Thanh âm lạnh lùng của người thanh niên kia phát ra sau chiếc mũ rộng cùng kín đầu. Thái nghe vậy thì nhướng mày. Bọn họ hợp tác với cảnh sát sao? Công thú vị đấy. Tiếp tục theo dõi, nếu xảy ra biến cố phức tạp phải lập tức hành động, tuyệt đối không được để mọi chuyện lộ ra. Nếu cần thiết thì... Thầy nói đến đây thì bỏ ngỏ, ánh mắt ẩn chứa thâm ý nhìn người thanh niên nọ. Như hiểu ra ẩn ý kia, người thanh niên khẽ nhếch mép cười lạnh lùng nói, tôi biết mình phải làm gì. Nói xong hắn liền xoay người đi. Sự lạnh lẽo trong lời nói của hắn không khiến Thái phật ý, mà ngược lại còn rất vui vẻ, bởi nếu như Dũng là cánh tay phải của Thái thì người thanh niên kia giống như cánh tay trái của gã vậy. Bóng dáng của người thanh niên áo đen kia vừa khuất sau cánh cửa, Thái đã hắng giọng nói về phía sau bức rèm. Thập thò cái gì chứ, ra đây đi. Từ sau bức rèm, Minh bước ra, nét mặt có chút xấu hổ nhìn Thái. Em không cố ý nghe lén, vừa nãy vì không muốn cắt ngang cuộc chuyện trò của hai người cho nên đứng ở phía trong. Mày nghe hết rồi sao? Thái nhấp một ngụm trà, miệng lơ đãng hỏi. Minh liền gãi đầu. Vâng, em nghe hết rồi. Cơ mà vẫn chưa hiểu lắm, chỉ biết anh với cả anh Trung đang nói về anh Dũng và cái anh Long kia phải không? Động tác đặt chén trà của Thái có chút khựng lại, trong mắt của hắn đảo quanh ẩn hiện tia giảo hoạt. Ta phái thằng Trung âm thầm hỗ trợ hai thằng đó. Mình nghe vậy thì vui vẻ nói, em biết anh Thái không để cho anh em của mình chịu khổ mà, cố thêm anh Trung thì gã hề khốn kiếp kia sẽ nhanh chóng bị tóm gọn mà thôi. Mày mới theo tao được 2 năm thì biết cái gì mà nói. Lo sắp xếp tiệc rượu ngày mai cho tốt, mấy sếp cấp cao không dễ lây lầm đâu. Thái có chút khó chịu khi nghe Minh làm nhảm, hắn căn dặn Minh xong thì xoay người bước về phòng ngủ. Sáng ngày hôm sau, theo như phân phó của Long ngày hôm qua, tất cả mọi người đều bắt tay vào việc của mình. Ngay đến cả Dũng, ông chúa ngủ nướng hôm nay cũng phải tự động dậy từ sớm. Dường như so với Long, hắn cũng sốt ruột không kém về chuyện lần này. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Dũng cùng Long ăn qua một chút rồi rời nhà. Vốn là Dũng định đưa Long tới chỗ hẹn với Quang, nhưng mà Long ngăn lại bảo mình có thể tự đi taxi. Hắn còn nói chuyện tìm ra đầu mối qua các thương nhân đồ cổ khá quan trọng, cho nên muốn Dũng tận dụng thời gian. Dũng thấy Long nói cũng có lý cho nên không gượng ép, một mình lái xe tới nhà của Mai để đón nàng cùng đi. Xe của Dũng chạy như bay trên đại lộ, trong mấy chốc đã đứng trước cửa của nhà Mai. Vừa xuống xe, hắn đã bắt gặp bố của Mai đang tập thể dục trong sân, cho nên vội vàng mở lời chào. Chào chào bác ạ, bác tập thể dục sớm vậy ạ? Ông Toàn, bố của Mai, nghe tiếng người từ ngoài cổng vọng vào đưa mắt nhìn ra. Thế là Dũng, ông liền cười mà đáp. Dũng đây hả, đi tìm con Mai sao? Nào vào nhà đã, chắc con bé còn đang phấn son ở trên phòng. Hai đứa tính đưa nhau đi đâu mà sao chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy? Ông Toàn nói đoạn lại nhìn từ trên xuống dưới Dũng một lượt. Nét mặt của Dũng có chút phấn khích vội đáp lời, cứ như hắn chỉ chờ ông Toàn hỏi ra vấn đề đó. Dạ, chuyện là thế này thưa bác. Dũng đem toàn bộ sự việc có liên quan đến Long nói lại một lần cho ông Toàn nghe. Vì là người trong ngành cho nên là ông Toàn cũng biết đến sự việc xảy ra 3 năm về trước. Số của thằng bé thật khổ, ưu tú là như vậy mà bị người ta tìm cách vùi dập. Cũng may thời gian trước có mấy người che chắn cho, chứ không có khi bây giờ cũng bị ép vào tù rồi cũng nên. Ông Toàn nói đoạn liền thở dài. Sự cũng trầm tư thấy rõ hồi lâu sau mới lên tiếng. Nhưng hình như việc hắn sắp nói ra có cái gì khó khăn, cho nên ậm ừ mấy lần rồi không tài nào nói rõ. Thì hắn ấp úng, ông Toàn lên tiếng mở lời. Có việc gì cháu cứ nói, nếu bác giúp được hai đứa thì bác sẽ giúp. Ông Toàn mở đường cho hai người, lại còn hứa hẹn sẽ giúp. Bây giờ Dũng mới có can đảm ghé vào tai của ông Toàn nói nhỏ. Dạ, chuyện là như thế này à? Dũng một hơi đem hết sự việc của mình cần ông Toàn tìm hiểu giúp nói ra. Chẳng biết những lời Dũng nói là gì, nhưng chỉ thấy thân thể của ông Toàn có chút run lên. Cái đó ông Toàn đưa ánh mắt không thể tin được nhìn Dũng đoạn nói. Sao cháu lại có suy đoán như vậy? Chuyện này không thể đem ra đùa giỡn được đâu. Dũng nghe ông Toàn nói như vậy thì quả quyết. Cháu là một người kinh doanh, mối quan hệ với các ban ngành cũng có không ít. Điều này cháu nghe được từ một người bạn làm ở tòa án tối cao xử lý vụ 3 năm về trước. Vì cũng bán tín bán nghi cho nên cháu mới phải nhờ bác điều tra một chút. Chuyện này rất quan trọng với Long bác cả. Cháu mong bác giúp chúng cháu.

Long quan sát kỹ khoảng cách ban công ở trước mặt, lại để ý tới khóa cùng cửa của tầng 2, sau đó bảo Thu cùng mình lên tầng thượng. Với kinh nghiệm của bản thân, Long biết nếu một kẻ muốn đột nhập vào nhà của người khác thì nơi mà ưa thích nhất chính là sân thượng, bởi vì vị trí này rất ít người để ý. Kẻ đó có thể dễ dàng dùng những dụng cụ chuyên dụng để phá khóa mà không sợ tiếng động nhỏ gây ra sự chú ý xung quanh. Hai người Long và Thu lại tiếp tục tiến lên tầng thượng của căn nhà. Chốt cửa phía trong được Thu mở ra. Bố trí của sân thượng không khác với dự đoán của Long là mấy. Bên trên tầng thượng, thay vì những vách tường ngăn cách các nhà với nhau, thì hiện tại trước mặt của Long là những khoảng trống. Có chăng chỉ là những dãy lan can cao tầm 1 mét vây quanh khu vực sân thượng của từng nhà. Sau một hồi quan sát tỉ mỉ toàn bộ cấu trúc của ngôi nhà, Long cùng với Thu trở lại gian phòng khách dưới tầng 1. Tại đây, Long đem hết tất cả những vấn đề mình nhìn ra nói qua một lượt, lại nhờ Thu ra chợ mua một số thứ. Từ dây thép chuông nhỏ cho đến nhựa đường, tất cả được Long ghi cẩn thận vào một tờ giấy. Thu mặc dù không hiểu Long cần những thứ kia để làm gì, nhưng dưới tình huống hiện tại cô cũng chẳng có thời gian để nghĩ nhiều, vội lấy xe phóng nhanh ra ngoài chợ mua những thứ mà Long cần thiết. Buổi trưa ngày hôm đó, khi mà Thu đã mua về những thứ mình cần, Long nhanh chóng bắt tay vào việc thiết lập hệ thống phòng vệ cho căn nhà. Tất cả những điểm có thể từ ngoài đột nhập vào trong, hắn đều thiết kế những cạm bẫy hoặc tín hiệu báo động. Riêng với cánh cửa tầng thượng cùng với cánh cửa ban công tầng 2, thì Long bảo Thu khóa chặt kín phía trong. Hắn còn cẩn thận dùng dây thép răng quanh chốt cửa, gắn ở trên đó một quả chuông nhỏ. Nếu thực sự gã hề kia xuất hiện lại muốn tiến vào từ những lối riêng này, thì tiếng chuông sẽ là thứ đánh động cho Long biết. Có thể người trong cuộc nhìn vào sẽ cho là Long đang hành động một cách thái quá, vì dù sao gã hề kia cũng chưa chắc biết được vị trí của bé Linh. Nhưng mà có lẽ chúng ta nên đặt mình vào tình thế địch trong tối ta ngoài sáng như Long đang phải đối mặt này thì mới có thể hiểu được. Tất cả những thứ hắn đang làm không hề thái quá, hắn chỉ đang cố gắng bảo vệ những người vô tội khỏi sự man dợ của gã hề kia mà thôi. Ngay lúc mà Long đang chuẩn bị hoàn thành công việc thì bất chợt tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên. Long đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra xem là ai gọi thì nhận ra người gọi đến là Chính. Long vội vàng bắt máy, đang định hỏi tình hình tra xét của Chính thế nào thì ở đầu dây bên kia giọng của Chính đã vang lên. Tình hình ở đó sao rồi anh? Có cần em cho người phái đến hỗ trợ anh không? Long nghe Chính hỏi như vậy thì biết Quang đã đem tình hình tại đây nói với Chính. Hắn cười. Không cần đâu em, anh lo được. Em có điều tra ra được kẻ nào khả nghi không? Ở đầu dây bên kia Chính nói vọng qua. Không anh à, tất cả đều có bằng chứng ngoại phạm, em cũng đang đau đầu đây. Mà em nghe là anh Quang nói về hai gã Tuấn và Hải. Quang nói nó cùng với Bình Béo sẽ giám sát bọn chúng. Nếu có tin tức sẽ báo cho anh ngay. Anh ở đó phải hết sức cẩn thận. Quang cho hai người giám sát hai gã kia sao? Anh đã bảo nó đừng có manh động, ngộ nhỡ rút dây động rừng thì mọi việc càng trở nên phức tạp. Dù sao Tuấn và Hải dù sao thì cũng đã từng làm cảnh sát. Nhận thấy sự lo lắng trong lời nói của Long, Chính cũng an ủi hắn vài câu, còn nói sẽ chú ý đến chuyện này, nếu cần thiết sẽ lập tức hỗ trợ hai người kia. Long nghe đến đây thì mới yên tâm hơn. Hắn ừ một tiếng sau đó thì tắt máy, trong đầu dần loại bỏ những dữ liệu thừa thãi. Nhóm đối tượng tình nghi hiện tại đã bớt đi một phần. Điều đó khiến cho Long cảm thấy có chút phấn chấn hơn, bởi khoảng cách giữa hắn và gã hề như đang dần dần được thu hẹp lại. Điện thoại vừa cúp, Long còn chưa kịp đem nó cất vào túi thì tiếng chuông lại vang lên. Lần này người gọi đến là Dũng. Long bắt máy hỏi han tình hình chỗ của Dũng và Mai. Hắn nhận lại phản hồi cũng không mấy khả quan từ phía bọn họ. Qua điện thoại, Dũng nói là những cuộc giao dịch buôn bán có chứng từ đi kèm liên quan đến hai nạn nhân đều cách đây vài tháng trước. Dựa theo thông tin lưu được từ những chứng từ kia thì hai người bọn họ đã tìm đến những đối tác kia yêu cầu họ hợp tác điều tra, nhưng mà tất cả đều không đem lại kết quả khả quan vì đa phần những người đó đều không có tại thành phố trong thời điểm xảy ra vụ án, hay nói cách khác là họ có bằng chứng ngoại phạm thông qua các máy quay an ninh nơi họ lưu trú trong thời điểm xảy ra án mạng. Sau khi nhận được thông tin, Long dặn dò Dũng và Mai vài câu, còn nói cho họ địa chỉ hiện tại của mình rồi mới tắt máy.